Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Thích Mạc, sinh thời, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi, giới không tại đây mảnh bị yên lặng không gian chậm rãi hiện lên. Hắn đôi mắt ngậm cho thấy ôn nhu, Trường Tức khuôn mặt chớp động, tay áo bào dưới đầu ngón tay có hơi cuộn mình một chút. Giờ khắc này, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng. Từ biệt Kinh Niên, ngươi còn hảo, giới không lại vẫn ôn hòa, cũng không thèm để ý cái khác. Trường Tức mím môi, tự nhiên vô cùng tốt, nàng nói cố ý. Như thế, ta liền cũng yên tâm, lại không có cái gì nguyện thỉnh cầu, hắn con mắt chung ngậm ý cười. Trường Tức có hơi chuyển mặt qua, vì sao phải nhận chủ, của ta duyên phận đến, dĩ nhiên là nhận chủ, hắn cười khẽ, đúng rồi. Cho ngươi xem ta biến hóa, hắn như là thực phấn chấn. Bị Trường Tức cầm đi năng lực sau, hắn vẫn chỉ có thể duy trì thú hình, nhưng từ lúc cho Lạc Vô ký kết khế ước sau, hắn liền có biến hóa năng lực, nhưng này sao nhiều năm qua, hắn vẫn bảo trì thú hình, liền muốn nhường nàng đệ nhất nhìn thấy bộ dáng của hắn. Trường Tức dừng một chút, vẫn là ghé mắt nhìn qua, thần sắc dần dần định trụ. Nàng không tự chủ xem càng sâu, bên môi nàng ngậm nụ cười ôn nhu, đôi mắt như ao hồ lục thủy, đôi mắt lại vẫn mang theo một mặt vảy hoa văn, thật dài màu bạc sợi tóc uốn lượn, thính tai tiêm, thon dài thân hình mặc vào một kiện từ lúc sinh ra đã có yêu y phục. Chân trần đứng ở đối diện, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp, tức nhi, ngươi vẫn là như vậy mỹ, càng ngày càng mỹ, hắn nhẹ giọng nói. Lúc trước nàng lúc rời đi, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng đi xa bộ dáng. Nhưng là nàng tại Tĩnh Hải bên cạnh dừng lại, sau đó từng chút một rút đi thú hình, hóa thành hắn cuộc đời này thấy người thứ nhất, nàng duy nhất một lần quay đầu, hắn trở thành đệ nhất nhìn thấy nàng bộ dáng người. Khi đó nàng khuôn mặt lạnh lùng, nhìn hắn tựa hồ không tình cảm chút nào, nàng nói: Giới không, nhớ kỹ ta, nhớ kỹ bộ dáng của ta, ta chờ ngươi tới tìm ta báo thù, nhưng hắn nhớ kỹ. Lại nhớ không nổi muốn tìm nàng báo thù, hắn sớm bị nàng mê được đầu óc choáng váng, chỉ trong lòng suy nghĩ. Nàng thật đẹp, hắn thật thích nàng, hắn vốn đều tuyệt vọng, Tĩnh Hải như vậy địa phương, độc hắn lẻ loi một cái bị bỏ lại, hắn vốn định như vậy biến mất tính, nhưng hắn nhìn thấy nàng. Hắn không nghĩ quên đi, không nghĩ quên người kia, cho nên hắn cường ngạnh kiên trì xuống dưới. Trường Tức tuy rằng bỏ quên tình cảm, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Thâm tình, đại trưởng lâu, có thể địch nổi thời gian gì đó. Mặc dù lớn đa số thời điểm cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Hơn nữa nhiều hơn là giả dối, nhưng ở một phương diện này, giới không chung quy so nàng lợi hại. Hắn yêu nàng, một ngày so một ngày thịnh, trong đầu không có nàng quyết tuyệt, chỉ có ngày xưa hai người tại Tĩnh Hải sinh hoạt, chỉ có nàng lúc gần đi quay lại nhìn một cái liếc mắt kia. Liền là phần ân tình này cảm giác, làm cho hắn địch qua thời gian ăn mòn, chờ đến Lạc Vô, người này đến, là muốn làm cái gì? Ngươi không tiếc cho thánh nhân ký kết khế ước tới tìm ta. Vì cái gì? Nàng nhìn hắn từng bước đi đến. Nếu là muốn báo thù, ta, không phải, hắn vài bước đi đến trước mặt. Đứng nghiêm nhìn nàng, Trường Tức ngước mắt cùng hắn nhìn thẳng, cũng không chịu né tránh. Hắn chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, tựa hồ nghĩ chạm một cái mặt nàng. Trường Tức mi mắt buông xuống, nâng tay ngăn trở, hắn lại có hơi cầm ngược ở tay nàng. Ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút, đây là lần đầu tiên cầm tay ngươi, hắn cười khẽ. Trường Tức đôi mắt hơi đỏ lên, mạnh hất tay của hắn ra, thần sắc tức giận, nói bậy, ngươi cái này vô liêm sỉ, ai bảo ngươi nhận chủ. Xuân, thấy nàng thật sự tức giận, giới không có chút bối rối, hắn vội vàng thân thủ muốn bám chặt vai nàng, không phải, tức nhi, ngươi đừng khí, là ta Xuân, ta không nên nhận chủ, ngươi đừng khí, ngươi yên tâm, không phải nô khế, là bình đẳng hồn khế. Lạc Vô nguyện ý dùng hồn phách giúp ta, nàng không có áp bách ý của ta, kỳ thật ta thực may mắn, ngươi không cần tự trách. Trường Tức ba, mở ra tay hắn. Chê cười, tự trách, bản quân đích xác thiếu ngươi. Được liền là thời gian thêm một lần nữa. Bản quân cũng sẽ không hối hận ngày đó sở tác sở vi. Vĩnh viễn sẽ không tự trách. Ngươi đừng vội loạn phỏng đoán, giới không theo lời của nàng khẩu. Ta biết ngươi sẽ không hối hận, ta cũng không tưởng ngươi hối hận. Khi đó ngươi chẳng như vậy làm, ta cũng giống vậy sẽ vì ngươi làm. Tức nhi, hối hận là một kiện thống khổ sự. Ta nơi nào bỏ được ngươi như vậy, hắn bị nàng cự tuyệt. Chân tay luống cuống đứng ở trước mặt nàng, đứng ngoan ngoãn, nói bậy. Từ biệt nhiều năm, ngươi ngược lại là học được nói dối gạt người. Nàng không nhìn hắn, trầm giọng nói, ta không lừa ngươi. Tức nhi, hắn muốn nói cái gì? Lại ngậm miệng, kỳ thật ngươi tin hay không? Đều không có quan hệ. Trường Tức con ngươi khẽ run. Nàng siết chặt đầu ngón tay, nghiêng đầu đi nhanh hướng Lạc Vô đi. Tức nhi, không thể, giới không vội vàng kéo nàng. Trường Tức bỗng nhiên liền nổi giận. Ta đang giúp ngươi, khế ước của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải trừ. Ngươi nếu đã muốn đi ra, đến thời điểm liền tự do, nay ta không cần phải lo lắng mình bị thôn phệ. Kỳ thật cũng rất tốt, Lạc Vô cũng không có đả thương hại ta, càng không có nô dịch ta. Nếu là giải trừ khế ước, ta lại phải như thế nào duy trì chính mình hồn phách đâu. Nàng đầu quả tim thoáng trừu, mạnh đẩy ra tay hắn. Chẳng lẽ kia so tự do còn có trọng yếu không? Nếu muốn duy trì hồn phách, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Ngươi nay, làm gì giúp nàng nói chuyện? Tức nhi, giống như ngươi bây giờ. Ngươi thật sự tự do sao? Bất quá là lại một cái giam cầm mà thôi. Sống nơi nào sẽ có thật sự tự do đâu? Chúng ta thân mình, đã là giam cầm mà đi. Ngươi bây giờ thành người khác. Định khế ước, ngươi cùng thường lui tới. Lại không giống nhau, nàng đôi mắt không tự chủ ngậm thủy ý. Giới không cười khổ, nếu là ngươi nghĩ như vậy, vậy liền tùy ngươi vậy. Tức nhi, ngươi cần gì phải để ý đâu. Giới không vốn nên liền tại rất lâu đời trước liền biến mất. Bất kể là nhân cái gì, Lạc Vô nhường ta sống sót, đối với ta là ân, ta không thể lấy oán trả ơn. Nếu ngươi muốn giải trừ phần này khế ước, không bằng trực tiếp động thủ với ta. Phương tiện mau lẹ. Trường Tức chậm rãi nhìn qua, hốc mắt đều đỏ. Nàng nhìn hắn sau một lúc lâu, không biết mình là làm sao. Ngươi nguyện ý chết trong tay ta, lại không nguyện ý thương nàng một phần. Ngươi cùng nàng định khế ước, các ngươi hồn phách tương nắm, nàng đối với ngươi có ân. Ngươi nói nàng tốt, ngươi vẫn nói nàng hảo. Giới không trương mở miệng, rốt cuộc phát hiện không đúng. Nàng như thế nào vẫn chú ý Lạc Vô a? Tức nhi, hồn khế giải trừ, không chỉ đối với ta cùng Lạc Vô đều là thương tổn. Ngươi cũng sẽ thực phiền toái. Này như vậy, ta có thể gặp lại ngươi một mặt, xem ngươi một chút, biết ngươi qua thật tốt, ta liền cảm thấy mỹ mãn, lại không khác xa cầu. Khế ước không cần giải trừ, hắn thân thủ, nghĩ chạm một cái nàng. Trường Tức lui về phía sau một bước. Đứng vững nhìn hắn, ngươi cùng Lạc Vô. Giới không sửng sốt, tức nhi, Trường Tức thần sắc bình tĩnh xuống dưới. Trong hốc mắt về điểm này hồng cùng trong suốt chậm rãi cởi ra. Là ta quên, ta lúc trước liền nói qua, sẽ chờ ngươi đến báo thù. Nay cần gì phải bộ dáng này, là ta quá buồn cười, ta chưa bao giờ nghĩ tới cái gì báo thù. Nếu là ta có, ngươi muốn, ta tự nhiên đều cho ngươi. Chỉ là giữa ngươi và ta, lại cùng Lạc Vô không có quan hệ, ngươi không cần phải lo lắng ta, từ nay về sau, ta sẽ hảo hảo, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sao lại lo lắng ngươi, nếu ngươi không nghĩ báo thù, ta cũng sẽ không đem nó trả cho ngươi, cơ bản nhất pháp tắc là mạnh được yếu thua, giữa ngươi và ta vốn là trời sinh kình địch, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận, nàng lại cương điệu. Nếu là không hối hận, làm gì nói nhiều lần như vậy? Nhắc nhở chính mình cái gì? Lạc Vô thủy ý ngồi. Thần sắc tại mang theo trêu tức cười. Trường Tức cho giới không đồng thời xem qua. Nàng nhíu mi. Xem ra như lời ngươi nói. Thật là cái vô cùng lợi hại. Khó trách có thể mang ngươi đi ra. Khó trách không nghĩ giải ước tức nhi. không phải như vậy, ta đích xác không muốn giải ước, nhưng là, giới không chưa nói xong liền bị Lạc Vô cắt đứt. Ngươi nhưng có đủ ngốc, Lạc Vô ghét bỏ gạt ra mặt, ngươi này tâm can nhi rõ rệt ăn lão Trần giấm chua. Chậc chậc, còn vẫn mạnh miệng, giới không ngớ ra. Cái gì? Lạc Vô phất phất tay. Tính, ngươi cái này năm xưa lão thú, đi ra sau đều không quan tâm ngoại giới, chỉ nghĩ đến tâm can nhi, ghen nói ngươi cũng không hiểu, hầu ngôn loạn ngữ Trường Tức lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không phải báo thù, kia bản quân cũng liền không lời có thể nói, nàng xoay người muốn trở về. Lạc Vô chậm gì gì lên tiếng, nha, chạy cái gì nha, hoảng hốt a, mũi chân một điểm liền thiểm cách. Một đạo không gian khe hở xuất hiện tại dưới chân. Xem, thẹn quá thành giận, có thể thấy được là bị ta nói, ngươi nói. Thế gian liền ra đời các ngươi một đôi còn trẻ không thú. Vẫn là nam nữ tổ hợp, cái gì trời sinh kình địch, rõ ràng là trời sinh một đôi a, nàng cười tủm tỉm. Theo lại tránh ra, tại chỗ xuất hiện vài đạo thời không lưỡi. Đừng nha, ngươi công kích nữa ta. Thế giới này nhưng bị ngươi rào hợp a, hơn nữa ngươi này lửa giận quá rõ ràng, không phải là bị ta nói một cách thẳng thừng tâm tư sao, ngươi còn dám nói bậy. Trường Tức mím môi, sách, ngươi này tính nết bản thân không phải quá thích, sảng khoái điểm bất thành, như vậy mạnh miệng, Lạc Vô khuỷu tay tùy ý chống tại giới không trên người. Giới không theo bản năng nhìn về phía Trường Tức, nhưng nàng cũng không xem qua đến. Cảm ứng được a, của ngươi khế duyên cũng ở đây. Muốn hay không liền rõ ràng xong chuyện nhiều tốt. Vạn giới hiện tại lại không trách ngươi. Chuyện quá khứ nhi a, Lật Thiên, hai ngươi về sau cùng một chỗ hảo hảo không phải xong. Này bộ dáng này, ai cũng không chịu nổi, Lạc Vô nghĩ nghĩ. Vẫn là xem tại giới không trên mặt mũi. Khuyên một khuyên, vạn giới, nàng nhìn về phía giới không. Là ký khế ước sao? Lạc Vô vì ta tân lấy biệt hiệu, giới không giải thích. Ngay cả danh tự đều cho sửa lại. Vì ngươi quan danh, ngươi quả nhiên không phải, nha. Lạc Vô không phải lương nồi. Nói bản thân nói bậy. Ngươi nhưng đừng hồ nghĩ. Bản thân có chính mình tiểu tâm can. Mới không lạ gì này đầu ngốc thú. Còn có a, nhân chi cả đời. Có cái người yêu sâu đậm. Luôn luôn không dễ tạm thời không nói ngươi thích hay không hắn. Chính là ngươi đối với hắn thờ ơ, cũng không muốn luôn luôn treo tại ngoài miệng chỉ trích hắn. Ngươi còn thật không tư cách kia, đi dẫm lên người bên ngoài đích thật tâm, nói nhiều như vậy đâm nói. Bất quá là ngươi biết hắn yêu ngươi mà thôi, Lạc Vô thối lui. Bản thân là nửa điểm không nghĩ quản người bên ngoài nhàn sự. Vẫn là như vậy cầu huyết, không chịu nổi lão gia hỏa này quá xuẩn, ngay cả ngươi ghen đều không nhìn ra. Còn liên tiếp tại tức phụ trước mặt khen người khác, người đâu, một trận loạn tưởng, ta cũng không thích bị người tùy ý phỏng đoán, dầm đôi chút tiếng va chạm vang lên. Nháy mắt sau đó thời không kết giới phá vỡ, Hoắc Liên Thành xuất hiện tại Lạc Vô bên người. A Vô, ngươi không sao chứ, hắn nhìn về phía Trường Tức, hai người đối diện, đều là nao nao, Ngô Vì Việt Manh, hôm nay có may mắn. Gặp được thế gian duy hai thời không song thú, chỉ là không biết, Trường Tức quân tử ý muốn như thế nào. Ngươi đây đến xem náo nhiệt gì, nhân tiểu hai cái sự, đi một chút đi, Lạc Vô lôi kéo Hoắc Liên Thành. Trường Tức ngoái đầu nhìn lại nhìn giới không một chút, hôm nay từ biệt, không gặp nhau nữa, dứt lời cũng đã biến mất. Thời không lưu động, Ngụy Vũ hồi thần liền phát hiện Hoắc Liên Thành đến, nàng sắc mặt một trắng. Không khỏi đối Thích Mặc càng thêm tức giận, Thích Mặc lại là nhìn giới không một chút, quay đầu rời đi, hết chương.